Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, không có đẳng cấp, Diệp Gia thức tỉnh đàn bên trong, đột nhiên từ cực động biến thành cực tĩnh, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn chăm chú lên cái kia một người một rồng. Nhìn xem cái kia kém xa lớn nhỏ, tâm cảnh tất cả có sự khác biệt, đối với một chút Diệp gia tộc này mọi người. Diệp Băng càng là cùng cái kia to lớn băng long mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn tựa hồ có thể phát hiện, cái kia băng long đôi mắt có một loại dị dạng ma lực. Giống như tại cái này băng long trong đôi mắt vô tận hư không bên trong. Còn có một đôi mắt đang nhìn mình, bành, soạt, chính là tại loại này đối mặt sau đó một đoạn thời khác. Tại Diệp Băng trong lòng dâng lên một loại nào đó suy nghĩ một khác. Cái kia băng long tựa hồ là bởi vì năng lượng hao hết, hoặc là canh giờ đến, rốt cục tại ánh mắt mọi người bên trong, ầm vang phá toái, đáng nhắc tới chính là, cái này to lớn băng long long thân phá toái, thế nhưng tự tán cứng rắn vụn băng, nhưng không có một tia nửa hạt bắn ra thức tỉnh đàn phạm vi bên ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Băng lần nữa như có điều suy nghĩ. Hắn tầm mắt lăng lăng nhìn xem cái kia thức tỉnh đàn. Cảm giác khá là cổ quái. Bất quá bây giờ hắn, liền xem như lại mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám đạp vào thức tỉnh đàn nửa bước. Ai biết cái kia cổ quái cường đại băng long, có thể hay không lại xuất hiện muốn đem hắn ăn hết. Siêu, siêu, tại Diệp Băng sững sờ ngay miệng, hai đạo thanh âm xé gió đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Nguyên lai Diệp Bình cùng Bạch Nhu cuối cùng lo lắng Nhi tử tính mệnh. Cuối cùng tại thời khắc này chạy tới. Băng Nhi, ngươi không sao chứ, hù chết phi nương, cướp đến bên này Bạch Nhu. Trong miệng phát ra lo lắng thanh âm, một đôi tay không ngừng tại trên người con trai tìm tòi. Thẳng đến xác định Diệp Băng chỉ là quần áo lộn xộn thân xác chật vật. Cũng không nhận được tổn thương thời điểm, lúc này mới yên lòng lại. Băng Nhi, đem tay phải của ngươi cho ta. Bất quá một bên Diệp Bình, lại là đã sớm nhìn thấy Nhi tử chỉ là lăn xuống ra thức tỉnh đàn. Cho nên hắn giờ phút này, quan tâm chính là một chuyện khác, lúc này mở miệng nói ra. Nha, nghe được phụ thân nói như vậy, Diệp Băng theo lời đưa tay phải ra. Song khi Diệp Bình dựng vào cổ tay của hắn trầm ngâm sau một lát, sắc mặt lại là trở nên có chút cổ quái. Hoặc là nói còn có một tia phiền muộn, Bình ca, thế nào, Bạch Nhu tự nhiên là biết Diệp Bình lúc này động tác là đang làm gì. Lúc này có chút không kịp chờ đợi hỏi lên, nhưng là sau một khắc, trượng phu sắc mặt, đã nói cho hắn hết thảy, vẫn là không có sao. Làm Diệp Băng mẫu thân, cái này thời gian 8 năm đến nay, Bạch Nhu không giờ khắc nào không tại hy vọng Nhi tử có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Lại lần lượt tại từ cái này thức tỉnh đại điện thất vọng mà về. Mà lần này, là Bạch Nhu cảm thấy hy vọng lớn nhất một lần. Dù sao lúc trước Diệp Băng náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Dạng này động tĩnh, không có lý do thức tỉnh không được băng lực hạt giống A. Tục ngữ nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nếu như Diệp Băng mới vừa rồi không có náo ra động tĩnh lớn. Hay là giống trước đó 8 năm một dạng hoàn toàn không có động tĩnh. Cái kia Bạch Nhu chỉ sợ còn không biết như vậy thất vọng. Nàng bây giờ, đã không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Bên này một nhà ba người động tác cùng biểu lộ, tự nhiên cũng bị một chút người hữu tâm thu tại trong mắt. Nhất là cái kia một mực nhìn bọn họ không vừa mắt Diệp gia nhị phòng Diệp Bách. Khôn khéo như Diệp Bách, từ Diệp Bình thần thái. Lại đến cái này hai vợ chồng nói chuyện với nhau, như thế nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn hướng thẳng đến bên cạnh đại ca nhẹ gật đầu. Liền cất bước đi tới cái này phụ tử ba người trước mặt. Ha ha, tam đệ, Diệp Băng tiểu tử này vừa rồi thế nhưng là ra thật là lớn danh tiếng. Để cho ta tới xem hắn băng lực hạt giống, đến cùng là đẳng cấp gì như thế nào. Diệp Bách trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dối trá. Mà trong miệng hắn nói ra, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng, vừa rồi Diệp Băng xác thực nhận chú ý nhiều lắm, thậm chí một lần vượt qua hắn đứa con bảo bối kia Diệp Thạch. nhất là tại cái kia bôi kim sắc quang mang thoáng hiện thời điểm. Liền liền Diệp Hồi cũng là bất khả tư nghị cho rằng, khả năng Diệp gia muốn ra một cái cử thế vô song tuyệt thế thiên tài. Nhưng phía sau phát sinh một màn, lại để cho Diệp gia tộc nhân bọn họ kinh nghi bất định lên. Giống Diệp Tùng, Diệp Bách bọn hắn, đều là đem loại kia biến cố, quy kết đến thức tỉnh đàn trục trặc phía trên. Diệp Băng chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Bây giờ nhìn lấy Diệp Bình cùng Bạch Nhu biểu lộ, Diệp Bách làm sao không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này không đều là 8 năm qua thức tỉnh đàn ngày mở ra cố định giải trí hạng mục sao? Đi lớn như vậy một vòng, hết thảy vậy mà lần nữa về tới nguyên điểm mà đi, cái này cũng không cần đi. Diệp Bình thu hồi tay phải của mình, nhưng hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng về sau, cái kia vị nhị ca Diệp Bách đã là không kịp chờ đợi vươn tay ra. Khoác lên Diệp Băng cổ tay phải phía trên, 8 năm qua. Diệp Băng đã nhận qua chỉnh một chút 8 lần đãi ngộ như vậy. Kỳ thật bình thường người là không có loại đãi ngộ này. Hắn vị này nhị bá chỉ là muốn để hắn mất mặt. Mới làm như thế thôi. Bất quá hôm nay tình huống lại là có chút đặc thù. Mặt khác 6 tuổi hài đồng, có thể từ cái kia thức tỉnh đàn sáng lên trên bậc thang. Biết bọn hắn là đẳng cấp gì băng lực hạt giống. Thế nhưng là Diệp Băng nơi này đâu? Chẳng lẽ hắn thật có thể thức tỉnh kim cấp tuyệt thế băng lực hạt giống sao? Cái kia rõ ràng là rất không có khả năng, cho nên tại thời khắc này, tất cả Diệp gia tộc nhân đều là nhiều một vòng hiếu kỳ. Đến cùng Diệp Băng thức tỉnh chính là cái gì phẩm giai băng lực hạt giống? Hoặc là nói, Diệp Băng cùng trước kia 8 năm một dạng, căn bản cũng không có thức tỉnh băng lực hạt giống, bởi như vậy lời nói. Hôm nay tiểu tử này đang thức tỉnh đàn náo ra những này động tĩnh lớn. Cũng chỉ là một chuyện cười, thấy vị này nhị bá không nói lời gì liền muốn khảo thí chính mình băng lực hạt giống phẩm giai. Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên lướt qua một tia trêu tức quang mang, thân hình cũng là không nhúc nhích, kỳ thật trải qua vừa rồi biến cố, Diệp Băng đã là cảm ứng được một chút thể nội xuất hiện dị trạng. Chỉ là hắn còn đến không kịp suy nghĩ cụ thể đồ vật thôi. Diệp Bách này vội vã liền muốn đến nhục nhã chính mình. Diệp Băng trong lòng tự nhiên là muốn cười lại. Hắn biết từ hôm nay trở đi, chính mình sẽ không còn là cái kia Diệp gia không nhận phế vật. Mà là sẽ để cho tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ. Kinh bạo ánh mắt, Diệp Bách nhưng không biết Diệp Băng ý nghĩ trong lòng. Kỳ thật từ vừa rồi Diệp Bình trong thần sắc. Hắn liền đã biết Diệp Băng thể nội không có một chút hàn băng kình. Bằng không cái này một đôi vợ chồng, tuyệt sẽ không là bộ này phiền muộn mà tuyệt vọng bộ dáng. Cho nên Diệp Bách cử động lần này chỉ là cài bộ dáng thôi. Thẳng đến hắn đem ngón tay dựng vào Diệp Băng thủ đoạn. Xác thực không cảm ứng được một tia hàn băng kình tồn tại về sau. Lúc này mới chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, ta tuyên bố. Diệp Băng thức tỉnh băng lực hạt giống, không có đẳng cấp, thu về bàn tay Diệp Bách, thần sắc trên mặt chợt lộ ra trấn trọng, đột nhiên hét to lên tiếng, nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm đột nhiên dừng lại. Làm cho đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nói ra sau cùng 4 chữ, mà loại này rõ ràng chính là cố ý gây nên cử động. Duy nhất mục đích, chính là vì nhục nhã Diệp Băng. Diệp Bách mục đích. Không thể nghi ngờ thực hiện cực kỳ thành công, làm hắn lời này nói ra về sau, toàn bộ thức tỉnh đại điện, đều là bỗng nhiên yên tĩnh. Hết chương.